Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Nhà cầu cảnh tượng. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Từ Khuyết thoáng cái từ chăn đệm nằm dưới đất thượng ngồi dậy, khiếp sợ hỏi. Ta nói, nàng biểu tỷ buổi sáng thời điểm thật giống như đầu lưỡi bị ai cắt. Sau đó Tống Phương Phương liền đi qua. Vốn là ta muốn cơm sáng thông báo ngươi, bất quá một mực không có cơ hội. Xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết a. Liền buổi sáng nghe Tống Phương Phương gọi điện thoại nói. Sau đó nàng liền vội vội vàng vàng mang theo khác một cái điện thoại di động đi bệnh viện rồi. Giọng nói của Tiểu Tuyết có chút lười biếng. Tiếp tục nói, ta nghe hai cái người giúp việc nói a. Nàng cái kia biểu tỷ gặp quỷ, biết, quay đầu ta hỏi thăm nàng. Vừa muốn cúp điện thoại, Từ Khuyết đạo, người chính là tạm thời trước đợi ở nàng ta bên trong đi. Có chuyện gì báo cáo? A, hai ngày này ta một mực đợi ở nàng trong phòng, rất buồn chán, trước như vậy đi. Từ Khuyết cúp điện thoại, muốn cho Tống Phương Phương khác một cái điện thoại di động gọi điện thoại. Bất quá nhắc nhở điện thoại di động đã tắt máy. Vô duyên vô cớ, Tống Phương Phương biểu tỷ đầu lưỡi bị cắt, sẽ không có chuyện gì đi. Có chuyện lời nói Tống Phương Phương hẳn sẽ gọi điện thoại cho hắn rồi. Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, ngược lại không có chuyện gì, Từ Khuyết quyết định đi mở ra nhà cầu cảnh tượng. Như vậy sau này đi nhà cầu cũng thuận lợi một ít. Bởi vì bây giờ coi như là gặp nguy hiểm cũng có thể thông qua giá trị kinh sợ rời phòng rồi. Từ Khuyết cũng không có sợ hãi. Thẳng đi tới lầu một tối nơi cuối cùng. Phía trên treo một khối bảng hiệu. Bất quá bị một mảnh vải đen ngăn che. Miếng vải đen là Từ Khuyết treo lên. Bởi vì trên bảng hiệu viết nhà cầu hai chữ. Từ Khuyết sợ có khách hàng thấy hai chữ này sẽ xông tới, cho nên dứt khoát dùng miếng vải đen che cản. Xé ra miếng vải đen, nhà cầu hai chữ đập vào mi mắt. Nhớ, cái này nhà cầu chủ đề là kính quỷ, như vậy phải cùng Đường Mộ Lưu Kiến vợ chồng không sai biệt lắm quỷ. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, liền vội vàng trở lại cưa điện căn phòng, tháo xuống treo ở cưa điện bàn làm việc phía sau trên tường gương. Bưng trong tay, Từ Khuyết, ngươi có chuyện? Không tệ sư phụ, gần đây sự tình thật nhiều. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, gần đây liên tục tiến hành độ khó cao nhiệm vụ thực tập cùng IQ cao phạm tội nhiệm vụ thất tông tội. Cũng làm Từ Khuyết có chút nhức đầu. Ừ, hy vọng ngươi phòng thủ bản tâm. Cưa điện không thấy rõ hắn mặt mũi, thâm thúy nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Ngươi gần đây đang tra án kiện sao? Không sai, Từ Khuyết đơn giản đem thất tông tội sự tình nói một lần. Từ Khuyết thực ra cảm giác có dũng khí. Thất tông tội được phạm tội mục, cùng cưa điện không sai biệt lắm. Hai người đều là tuyệt chứng người mắc bệnh, đều có không sai biệt lắm mục tiêu. Đột nhiên, trong lòng Từ Khuyết động một cái, giữa hai người nếu như vậy giống nhau, kia trong lòng hẳn cũng không kém. Suy nghĩ một chút, Tuần hỏi, sư phụ, bây giờ cái kia hung thủ Lãnh Ngạo Bạch đã mất tích. Cảnh sát mặc dù toàn lực tìm, bất quá ta nhìn không dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất là, còn có hai lần phạm tội hắn hãy thu tay rồi. Thật không biết bây giờ hắn giấu ở nơi nào. Ừ, ta lúc trước gây án cũng sẽ thật chặt đi theo hạ một cái mục tiêu. Ngươi có thể từ về phương diện này vào tay. Trước chúng ta tra được tới mục tiêu, chỉ đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Giọng nói của Từ Khuyết có chút ảo não. Không phải là còn phải có hai cái người bị hại sao? Ghen tị, phẫn nộ. Ta tin tưởng cái kia Lãnh Ngạo Bạch đã bắt đầu tiến hành hắn kế hoạch. Từ Khuyết bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù cưa điện cho hắn đề nghị, nhưng là chỉ biết là hung thủ làm việc quy luật, căn bản không biết hung bây giờ thủ ẩn thân ở nơi nào. Lắc đầu một cái, nhìn trong tay gương, bên trong Lưu Kiến cùng Đường Mộ bóng người phiêu động qua. Các ngươi không có đổi thành tiểu hài bộ dáng. Từ Khuyết nhớ Đường Mộ nói qua, trong gương thế giới là cùng ngoại giới ngược lại, trong gương thời gian là chảy ngược, người đang bên trong sẽ không từ từ lớn lên, mà là từ từ nhỏ đi. Đây cũng là tại sao lần đầu tiên thấy Đường Mộ thời điểm cảm thấy nàng là một tiểu cô nương như thế. Không lúc này quá nhìn một cái, hai người còn giống như là vốn là bộ dáng. Bọn họ thường thường từ bên trong đi ra, Cưa Điện nhìn lướt qua gương nói, Đường Mộ cùng Lưu Kiến hai người chậm rãi ngưng tụ ở trước mặt Từ Khuyết. Tìm chúng ta chuyện gì? Đường Mộ hỏi. Ta lập tức muốn mở ra kính quỷ chủ đề phòng, bởi vì các ngươi đều là kính quỷ, cho nên ta muốn hỏi các ngươi một vài vấn đề, bởi vì ta có thể sẽ đối phó giống như các ngươi tồn tại. Xin ngươi yên tâm, chúng ta kính quỷ dựa vào gương mà sống, mặc dù có oán khí, nhưng là cùng phổ thông ác quỷ không giống nhau, chúng ta sẽ không tùy ý hại ngươi. Là như vậy sao? Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ta có chút không hiểu. Các ngươi chết là thế nào biến thành kính quỷ? Có lẽ bên cạnh có gương duyên cớ đi. Bất quá chúng ta kính này có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, phổ thông gương sẽ không cho dư chúng ta như vậy lực lượng cường đại. Nhưng là kính này để cho ta rất cường đại. Đường Mộ từ Từ Khuyết trong tay nhận lấy gương, vì vậy ta mới có thể đem lực lượng của ta bao phủ toàn bộ cao ốc chung quanh. Từ Khuyết gật đầu một cái, bất quá mặc dù chúng ta sẽ không tùy ý hại người, nhưng là kính quỷ oán niệm rất nặng, không đạt thành báo thù mục sẽ không nghỉ, nhất định phải cẩn thận. Có biện pháp nào hay không có thể giải quyết? Có. Thay hắn hoàn thành tâm nguyện, Lưu Kiến lúc này nói, biết. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài, lần nữa đi tới kính quỷ chủ đề nhà cầu, đẩy cửa vào, người đã thành công giải tỏa mãnh quỷ lâu nhà cầu cảnh tượng, thành công mở ra cảnh tượng khen thưởng, sau này có thể tùy ý sử dụng trong nhà vệ sinh dụng cụ. Nhà cầu cảnh tượng kính quỷ giới thiệu. Muốn chơi trò chơi à? Hoặc là muốn phản lão hoàn đồng sao? Ở chỗ này, ngươi có thể thực hiện. Phủ đầy bụi trí nhớ bị mở ra. Có một số việc, có vài người, hắn nhất định không cách nào quên. Xin tin tưởng, người tốt cũng sẽ trở nên xấu. Đi vào nhân, ngươi phải cẩn thận một chút. Bởi ngươi không để ý sẽ phát hiện ngươi bị bắt. Ngươi phải làm là bình tức nàng lửa giận. Xin nhớ, nàng có thể sẽ đối với ngươi chọn lựa không tốt cử động. Nhìn tin tức, sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng. Quả nhiên, nhìn phía trên này tin tức, cái gọi là kính quỷ quả nhiên không phải là rất dễ thân cận. Bất quá tin tức tốt là, một khi thành công giải tỏa rồi nơi này, lấy được kính quỷ tín nhiệm, kia trong cầu tiêu cảnh tượng coi như là chân chính mở ra. Có thể tùy tâm thật sự dục xứ dùng nơi này hết thảy dụng cụ. Chính mình rốt cuộc không cần cõng lấy sau lưng Sadako dùng đàm vu lon rồi. Cũng không cần đưa lưng về phía Sadako tắm. Nghĩ tới đây Từ Khuyết thần thanh khí sảng. Sau đó trong chiều nhìn, nơi này ánh đèn không phải là rất sáng. Trên đầu là lớn lên loại đèn chân không quản, bất quá chỉ có một chiếc, nhà cầu mặt đất trải màu trắng gạch xứ, đập vào mắt nhìn, hoàn cảnh tương tự với trong công ty cái loại này nhà cầu. Một hàng tiếp lấy một hàng phòng vệ sinh, rất hiển nhiên, nơi này hẳn là nhà cầu nữ, bởi vì không có bồn tiểu tiện, trước mặt chính là vây quanh một vòng bồn rửa tay, mà ở bồn rửa tay trước mặt. Chính là dán một tảng lớn to lớn gương. Gương cơ hồ đem trọn nhà cầu bao vây. Đi vào, một trận gió nhẹ thổi qua. Trong gương, tựa hồ một bóng người phiêu động qua. Từ Khuyết đi tới bồn rửa tay chậu trước. Mở ra thủy long đầu. Trong suốt nước chảy ra. Rửa mặt, ngẩng đầu, trong gương chính mình đột nhiên hướng chính mình cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.